Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 765, giải quyết hậu hoạn, chương 765, giải quyết hậu hoạn chương 02, đưa lên, đang tại cố gắng viết chữ trong, cầu vé tháng, tiểu quay quay, tiểu bảo bối, người lập tức tự muốn trở thành của ta, tạp mã lập tức cười hì hì ngồi chồm hổm xuống. Hai tay đặt tại quái vật biển đỉnh đầu, phát ra một vòng nhàn nhạt lam quang, nhìn về phía trên quỷ dị vô cùng ở đằng kia lam quang dưới tác dụng. Vốn là cực lực dẫy dụa quái vật biển thời gian dần trôi qua buông lỏng. Hai cái giống như bánh xe con mắt vậy mà bắt đầu chậm rãi nhắm lại không thể nghi ngờ. Cái này tạp mã lập tức tựa hồ nắm giữ cái gì mới năng lực, có thể dùng để thu phục quái vật biển bất quá. Đối với vệ tiểu bắc mà nói, đây hết thảy đều là nói xuông tay phải một chào. Bạch phụ đại thương lập tức xuất hiện, liền hướng phía cái kia tạp mã lạp tư đâm xuống dưới cái kia tạp mã lạp tư đối với bất thình lình biến cố, căn bản sẽ không có kịp phản ứng. Con mắt trừng lớn nhìn xem đâm tới đại thương, thân thể đều không có cách nào nhúc nhích thoáng một phát ngược lại là hắn khống chế quái vật biển. Nhìn thấy chủ nhân đã bị uy hiếp, vội vàng liền vùng vẫy, muốn dùng xúc tu ngăn cản vệ tiểu bắc công kích nhưng trước khi ưu thế lúc này lại trở thành chờ. Ngại, tuy đầu kia quái vật biển đã buông lòng, nhưng dây dưa cùng một chỗ xúc tu muốn trong thời gian ngắn như vậy tách ra. Là không thể nào sự tình sau một khắc, thổi phù một tiếng. Sắc bén vô cùng đầu thương liền đâm vào tạp mã lạp tư ngực cái kia tạp mã lạp tư đau hừ một tiếng. Đã bị vệ tiểu bắc ôm đồm trong tay lúc này. Quái vật biển một căn xúc tu rốt cục buông ra. Mang theo bọt nước liền hướng phía vệ tiểu bắc nện xuống dưới vệ tiểu bắc hai chân nhẹ nhẹ một chút. Liền nhẹ ung dung tránh qua. Tránh né xúc tu. Đồng thời tay trái thoáng phát lực. Lạch cạch một tiếng. Cái kia tạp mã lạp tư cổ lập tức bẻ gãy, đầu nhẹ nhàng nghiêng một cái, tự không còn có sinh mệnh khí tức, mà hắn trên tay phải cầm lấy một khối màu xanh da trời thạch đầu lập tức rơi xuống dưới. Lại bị vệ tiểu bắc ôm đồm trong tay tạp mã lạp tư rốt cục quải điệu vệ tiểu bắc đã sớm chú ý tới. Cái này tạp mã lạp tư mở ám. Giống như vậy đã từng đối với người nhà mình tạo thành uy hiếp ra hỏa vệ tiểu bắc là không thể nào. Buông tha đánh rắn bất tử, phản thụ hắn hại, tại tạp mã lập tức quải điệu lập tức, đầu kia bị hắn thao túng quái vật biển lập tức bạo nộ rồi. Xúc tu đuổi theo vệ tiểu bắc không ngừng giáng xuống hận không thể trong nháy mắt liền đem vệ tiểu bắc nện thành bánh thịt không thể nghi ngờ. Cái này quái vật biển cùng tạp mã lạp tư quan hệ trong đó không hề chỉ là chủ nhân cùng nô bộc. Nhưng ở đã mất đi tạp mã lạp tư chỉ huy về sau. Cái này đầu quái vật biển đối với vệ tiểu bắc uy hiếp tự giảm bớt đã đến cực hạn vệ tiểu bắc dễ. Giang liền có thể đủ theo xúc tu tầm đó né nhanh qua đi ân. Cái kia khối màu xanh ra trời thạch đầu. Vệ tiểu bắc nhìn thoáng qua trên mặt ngược lại là mang ra thêm vài phần kinh dị tên. Biển cả chi thạch, tinh phẩm, giới thiệu, này là một loại thần bí thạch đầu. Tại bóp nát về sau, có thể làm cho người cầm được thông qua biển cả tùy cơ hội xuất hiện tại mặt biển bất kỳ một cái. Nào địa phương không thể không nói. Cái này tạp mã lạp tư cũng quả thực bị chết có chút oan uổng. Trên tay có bảo bối như vậy. Chưa tới kịp sử dụng đã bị vệ tiểu bắc cho tiêu diệt đương nhiên. Nếu như hắn sử dụng cái này khối biển cả chi thạch. Vệ tiểu bắc cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương đào tàu bất quá hiện tại nha. Vệ tiểu bắc tiện tay liền đem tạp mã lạp tư thi thể cùng biển cả chi thạch ném vào trong chữ vật. Giới chỉ lúc này, một đầu khác quái vật biển tựa hồ cũng theo trước khi trong hôn mê tô tỉnh lại thức tỉnh về sau. Quái vật biển trở nên nổi giận vô cùng thoáng qua tầm đó tự cùng tạp mã lạp tư đầu kia quái vật. Biển chiến đã đến cùng một chỗ cái này cũng không kỳ quái. Song phương quan hệ trong đó nguyên vốn là đối địch, mà tạp mã lạp tư thiếu một ít sẽ đem đầu quái vật biển cho nô dịch. Cái này đầu quái vật biển tìm không thấy tạp mã lạp tư. tìm tạp mã lạp tư sủng vật xuất khí cũng là tình có thể nguyên cái lúc này vệ tiểu bác đồ đã chờ. Thành ở ngoài đứng xem, nhìn xem cái này hai đầu quái vật biển tại trong nước biển giết được sóng lớn không ngừng nhấc lên. Vệ tiểu bác cũng vui vẻ được nhẹ nhõm nhưng không bao lâu. Vệ tiểu bác sắc mặt tự trở nên có chút cổ quái có lẽ là đã không có tạp mã lạp tư khống chế. Lại hoặc là chiến đấu được nhiệt huyết giạt rào. Hai đầu quái vật biển cuối cùng nhất lại lần nữa dây dưa cùng một chỗ hơn nữa xuất hiện vệ tiểu bác. Không tưởng được biến hòa ân. Nói trắng ra là tự là tại vệ tiểu bác quan tâm phía dưới. Đã tiến hành sinh sôi nảy nở đời sau đáng xấu hổ hành vi cái này cũng không tính kỳ quái. Dù sao cái này hai đầu quái vật biển giới tính bất đồng mà bất đồng giới tính đồng loại sinh vật. Tầm đó, chắc chắn sẽ có chút gì đó hormone các loại sức hấp dẫn cái này cũng chưa tính cái gì. Để cho nhất vệ tiểu bác thật không ngờ nhưng lại, tại đây hai đầu quái vật biển đã xong cái kia dài dòng buồn chán sinh sôi nảy nở quá trình về sau. Vậy mà coi như kết thành đồng minh, mấy chục đầu xúc tu trong nháy mắt tự hướng phía một bên xem náo nhiệt vệ tiểu bác đập phá xuống. Dưới than bùn. Có chút vội vàng không kịp chuẩn bị vệ tiểu bắc thiếu một ít tựu bị xúc thủ cho nhập vào. Trong nước biển tuy nói trốn tránh được kịp thời, nhưng là bị tóe lên bọt nước rót cái húc đầu che mặt đem trong miệng rót vào nước biển nhổ ra về sau. Vệ tiểu bắc thầm mắng một tiếng, trong tay bạch vụ long thương phía trên lập tức liền điện quang đại tác. Quanh thân cương khí hiển hiện. Liền hướng phía tạp mã lạp tư cái kia đầu quái vật biển vọt tới bắt giặc trước bắt vua. Bắt người trước hết phải bắt ngựa. Không thể nghi ngờ, một đầu khác quái vật biển xuất hiện biến hóa. Tựu là tạp mã lạp tư cái này đầu quái vật biển khiến cho quỷ. Bất kể là phu sướng phụ tùy hay vẫn là như thế nào. Vệ tiểu bắc lúc này cũng không có buông tha đối phương ý định bạch vụ long thương trong nháy mắt. Liền đâm vào một đầu sờ trong tay, kịch liệt điện quang theo xúc tu mà xuống, trong nháy mắt liền rót vào này quái vật biển đầu lâu bên trong không hề nghi ngờ. Như loại này dưỡng khí trong cơ thể tỷ lệ tương đương cao sinh vật biển. Đối với dòng điện sức chống cự so sánh với lục địa sinh vật thấp hơn cứ như vậy thoáng một phát. Cái này đầu quái vật biển duỗi ra mặt biển xúc tu liền đều rủ xuống rơi xuống suy sụp. Vé lên vô số bọt nước thậm chí còn dọc theo nước biển lan tràn đi ra ngoài dòng điện cũng đem một đầu khác quái vật biển cho ảnh hưởng tới, khiến cho hắn xúc tu tốc độ di chuyển bỗng nhiên chậm lại thậm chí còn trong không khí còn truyền. Đến albumin thiêu đốt về sau mùi thối cao tới 1.8000 vôn dòng điện. Mặc dù không cách nào đem cái này quái vật biển trực tiếp đánh gục. Cũng có thể lại để cho hắn thân thể cứng ngắc một đoạn thời gian ngắn không thể nghi ngờ. Nước biển là dòng điện tương đối tốt đẹp chất dẫn. So sánh với không khí cường ra quá nhiều vệ tiểu bắc dòng điện phóng thích năng lực hoàn toàn khác. Chế quái vật biển, sau một khắc, vệ tiểu bắc bạch vụ long thương tự hướng phía quái vật biển lộ tại trên mặt biển đầu lâu đâm xuống. Dưới phốc, mềm mại mà lại giàu có co giãn quái vật biển đầu lâu căn bản tựu không cách nào ngăn cản sắc bén đầu. Thương đâm đánh, trong nháy mắt, bạch vụ long thương chui vào quái vật biển đầu lâu. Thẳng đến đuôi thương, ngao, đầu lâu đã bị như đòn nghiêm trọng này. Đầu kia quái vật biển bị dòng điện cứng ngắc thân thể bỗng nhiên run lên. Sau đó sở hữu xúc tu giao nhau rơi xuống. Ý đồ đem vệ tiểu bắc cái này tiểu bất điểm đánh cho bánh thịt nhưng vệ tiểu bắc căn bản sẽ không có. Đao tàu, tay phải vừa dùng lực, đại thương lập tức liền tại đầu lâu của chúng nó nội một hồi kịch liệt run run. Kịch liệt chấn động đại thương giống như một căn máy khoan điện. Trong nháy mắt liền tại đầu lâu của chúng nó bên trên khai ra một cái trực tiếp kính nửa mét lỗ. Thùng, đồng thời. Đại thương phía trên tràn ngập mà ra xương trắng không ngừng hướng phía hắn trong cơ thể ăn mòn đi. Vào Na Uy quái vật biển loại này nhuyễn thể quái vật. Tuy sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh, nhưng ở vệ tiểu bắc nhằm vào đầu lâu của chúng nó trọng điểm đả kích phía dưới. mặc dù là lại ương ngạnh sinh mệnh lực cũng không thể nào kiên trì bao lâu dòng điện lại lần nữa. Theo Bạch Vụ Long thương tuôn ra mà vào, giáng xuống xúc tu lại lần nữa sụi lơ, căn bản sẽ không pháp đối với Vệ Tiểu Bắc tạo thành uy hiếp tại liên tục mấy mươi lần công kích về. Sao, cái này đầu quái vật biển đầu lâu tự biến thành một cái cùng loại với tổ ong vò vẽ tồn tại. Hỗn hợp có xương trắng thịt vụn huyết thủy thậm chí cả ra sức suy nghĩ theo những lỗ thủng kia. Không ngừng chảy xuôi đi ra quái vật biển cũng bởi vậy trở nên hấp hối. Hắn trong cơ thể khổng lồ kia sinh mệnh khí tức cũng bắt đầu nhanh chóng suy rơi xuống suy sụp. Nhưng tức đã là như thế. Cái này đầu quái vật biển y nguyên phấn khởi dư dũng. Hướng Vệ Tiểu Bắc phát động lấy cuối cùng công kích trái lại một đầu khác quái vật biển. Lúc này tựa hồ đã nhận ra nguy hiểm, vậy mà tại hắn bầu bạn phát động cuối cùng công kích thời điểm. Quay người tựu hướng phía trong nước biển trầm xuống muốn chạy trốn Vệ Tiểu Bắc trên mặt lộ ra một chút vui vẻ, nhẹ nhõm tránh qua, tránh né trước mặt cái này đầu quái vật biển công kích. Bạch Phụ Long thương bỗng nhiên bắn ra, trong nháy mắt liền lọt vào đến cái kia chưa hoàn toàn chìm vào nước biển quái vật biển đầu lâu bên. Trong quái vật biển rú thảm một tiếng, nhưng chìm vào nước biển tốc độ bỗng nhiên nhanh hơn. Trước sau bất quá mấy tức, khổng lồ thân thể tự biến mất tại trên mặt biển, chỉ lưu lại một nho nhỏ vòng xoáy Vệ Tiểu Bắc phải tay khẽ vẫy. Bạch Phụ Long thương lập tức phản hồi, sau đó Vệ Tiểu Bắc một đầu đâm vào trong nước biển. Đuổi theo từ nay về sau trên mặt biển, thỉnh thoảng vọt lên một ít sóng lớn, nguyên vốn có chút bình tĩnh nước biển cũng trở nên rung chuyển lên. Thậm chí còn vài đầu bị huyết thủy hấp dẫn mà đến cá mập. Tại thất kinh bên trong vậy mà chạy ra khỏi mặt biển thật lâu. Mặt biển khôi phục lại bình tĩnh ước chừng đã qua hơn 10 phút đồng hồ. Rầm rầm một tiếng tiếng nước chảy. Vệ Tiểu Bắc đầu lâu chui ra mặt biển đầu kia đào tàu quái vật biển cuối cùng nhất vẫn không thể nào. Chạy ra Vệ Tiểu Bắc ma trường. Tại nước sâu hơn 1.000 mễ đáy biển bị Vệ Tiểu Bắc tiêu diệt. Đã thu vào trong chữ vật giới chỉ trở lại mặt biển. Vệ Tiểu Bắc đem thứ hai đầu quái vật biển thu nhập trong chữ vật giới chỉ. Cũng không để ý đến những súng lại kia đi lên cá mập. Hai chân dẫm nát trên mặt biển, liền hướng phía lai lịch chạy hồi lần này đi ra. Vệ Tiểu Bắc coi như là có chút thu hoạch. Ngoại trừ giải quyết hết quái vật biển uy hiếp bên ngoài. Còn gặt hái được 3.000 tiến hóa điểm không thể không nói. Tại trong hiện thực đánh chết quái vật, tiến hóa kiểm nhận ít muốn so với hôi giới ở bên trong cao hơn không ít lẽ ra. Cái này Na Uy quái vật biển chính là tứ tinh bình thường quái vật. Hắn tiến hóa kiểm nhận ít có lẽ tại 1.200 tả hữu. Nhưng bình quân xuống. Mỗi đầu Na Uy quái vật biển cho Vệ Tiểu Bắc cống hiến 1.500 tiến hóa điểm cái này tăng phúc có thể. Không coi là nhỏ, tiếp cận 25%, 1/4 về phần cái kia tạp mã lạp tư, cho Vệ Tiểu Bắc cống hiến tiến hóa điểm gần như tại không. Dù sao hắn sức chiến đấu chủ yếu thể hiện tại quái vật biển trên người. Mà hắn mình cũng tự là nhị tinh thực lực khủng bố mà thôi. Đối với tứ tinh tinh anh Vệ Tiểu Bắc, quả thực có chút không đáng giá nhắc tới đương nhiên. Hai đầu Na Uy quái vật biển thi thể cũng là không nhỏ thu hoạch bất quá. Lúc này Vệ Tiểu Bắc cũng không có thời gian đi giải phẫu quái vật biển thi thể. Tại vội vàng phản hồi tàu biển chở khách chạy định kỳ về sau liền vọt lên cái tắm nước nóng. Thư thư phục phục ngủ một giấc đối với Vệ Tiểu Bắc thoải mái. Cái này tàu biển chở khách chạy định kỳ phía trên thuyền trưởng, thủy thủ thậm chí cả hành khách, tại kế tiếp hành trình ở bên trong có thể nói là lao thẳng đến tâm treo ở giữa không trung trên mặt. Biển bất luận cái gì biến hóa, đều có thể dẫn phát hoảng sợ của bọn hắn. Chưa xong còn tiếp chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.